Tình nhân của Tổng Tài, chương 622, 11 năm sau, góc chuyện audio.com. Sau khi Hoắc Tư Danh tắm xong, thì vẫn như mọi ngày ôm Hứa Doãn Hạ xuống dưới phòng bếp ăn tối. Cười đùa, nói chuyện cùng với Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân, bốn người cùng nhau ăn buổi cơm gia đình đầy yêu thương và ấm cúng. Dịp lễ Tết, thì Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân vẫn sang nhà nội ở vài ngày. Lại về nhà ngoại Hứa ở vài ngày rồi mới sang En ở bên ngoại cố vài ngày. Cuộc sống trẻ con của hai nhóc cứ thế cũng bận rộn vì phải đi nhiều nơi chúc Tết các thứ. Đấy là khoảng thời gian Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân chưa nhập học. Còn từ ngày nhập học, hai anh em hầu như không còn thời gian về thăm ông bà nữa. Chỉ có thể cô video nói chuyện, dịp nghỉ lễ mới có thời gian sang nhà ông bà chơi. Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân vì quá thông minh nên học lực luôn đứng đầu. Không những thế hai bé luôn cạnh tranh nhau, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ vì muốn hai con siêng năng. Chăm chỉ cũng không ngại chi lớn, mỗi khi đạt thành tích gì đó đều có thưởng, ngoài của cô và anh ra còn có những phần thưởng của mấy ông bà cô bác nữa. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Hoắc Tư Danh ngày càng bận rộn với công việc. Hát ca cũng nhận được nhiều nhiệm vụ đắt tiền khác chính là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Hứa Doãn Hạ sau khi khỏe hơn, và chính thức cấm dục Hoắc Tư Danh hẳn hoi thì cô cũng bắt đầu đến Doãn Hạ và Doãn Tư thường xuyên. Chính tay thiết kế ra những mẫu quần áo trị giá trăm triệu đến tỷ. Và cũng có thương hiệu riêng cô. Lúc trước, những mẫu quần áo chính tay cô thiết kế, toàn bộ đều để Doãn Hạ. Nhưng gần đây thị trường ngày một rộng rãi, người đầu tư ngày một nhiều, còn có thu về không phải vài triệu, vài chục triệu hay vài trăm triệu như xưa mà là tỷ. Chục tỷ, thay vì nhắc đến Doãn Hạ, người ta đều biết Doãn Hạ có mẫu thiết kế đắt tiền. Độc nhất vô nhị, nhưng giờ lại là thương hiệu mang tên danh Hạ đổ bộ khắp thị trường trong và ngoài nước. Trong thành phố B, mỗi lần nói đến danh Hạ, người ta sẽ biết ngay đấy là một tên thương hiệu nổi tiếng. Mặt khác người ta cũng biết danh Hạ cũng là một cặp đôi đẹp của ngành công nghiệp thương mại Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ. 11 năm sau, Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nghĩa đã 15 tuổi. Sang năm sẽ lên cấp 3, nên năm nay là năm cấp 2 cuối cùng của hai cậu. Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân thật sự ngày một lớn. Thì ngày một giống Hoắc Tư Danh. Cách làm việc cũng như cách nói chuyện của hai cậu, một chút cũng không khác Hoắc Tư Danh. Hoắc Hiến Nhân có gương mặt giống Hứa Doãn Hạ, chính là đấy là lúc nhỏ. Còn bây giờ cậu bé đáng yêu xinh đẹp ngày nào giờ là đẹp trai, hết cả rồi a. Nhưng nói gì thì nói, có một số thứ theo thời gian vẫn phải thay đổi, chính là duy nhất tình yêu của Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ. Dừng thôi. Hôm nay sinh nhật hai con, Hứa Doãn Hạ thở phì phò ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh khó khăn nói. Hoắc Tư Danh hôn hôn lại hôn hôn cô một lúc, động thân xuống ngày một nhanh cho đến khi phóng sâu trong cơ thể cô. Anh mới đè lên người cô thở, Hứa Doãn Hạ đẩy đẩy Hoắc Tư Danh ra, đừng đè, Hoắc Tư Danh hoảng hồn, vội vàng ngồi dậy, đau sao, không có, bọn trẻ sắp về rồi. Chúng ta còn chuẩn bị nấu ăn nữa. Hứa Doãn Hạ ho, khụ, một tiếng nói, Hoắc Tư Danh hôn hôn trán cô. Vợ chắc chắn muốn tự làm không? Hứa Doãn Hạ gật đầu. Hoắc Tư Danh nhìn cô một lúc, anh lấy khăn giấy lau sạch mấy thứ anh vừa phóng dính cô. Rồi ôm cô đi thẳng vào phòng tắm. Hoắc Tư Danh vẫn vậy. Mấy chục năm bên nhau vẫn như ngày đầu. Cứ ăn sạch cô xong lại tắm cho cô. Mặc đồ xong cho cô, Hoắc Tư Danh mới hỏi, vợ có thật sẽ không sao? Bình thường Hứa Doãn Hạ sẽ bị nhũn chân, đứng thôi cũng không được. Hứa Doãn Hạ gật đầu, hôm nay anh ngoan, biết tiết chế, xoa xoa đầu của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cười, mới cùng cô đi xuống dưới. Hứa Doãn Hạ vừa vào đến bếp nhìn quanh một vòng nói. Tư Danh, giúp em mua bánh kem cùng ít bánh kẹo nhé. Còn cần mua gì nữa không? Nho, Hứa Doãn Hạ còn chưa nói xong. Hoắc Tư Danh nói trước. Nho xanh, anh nhớ mà vợ, Hứa Doãn Hạ cười cười. Hoắc Tư Danh mới nói. Hôn tạm biệt một cái. Anh, Hứa Doãn Hạ giờ khóc giờ cười nhìn người đàn ông đang nhắm mắt khom người xuống đợi hôn. Cô cũng không keo kiệt mà hôn. Chụt, một cái lên mà anh. Hoắc Tư Danh cười tít mắt, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Hứa Doãn Hạ nhìn theo bóng dáng của Hoắc Tư Danh. Trong mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô đưa tay xoa nhẹ bụng mình. Hôm nay sẽ là ngày cực kỳ vui đây. Cách chương.